Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 186 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích U Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì phần này tầm một phút gì đó, nếu mà đạo hữu nào biết rồi thì có thể bỏ qua đoạn này ha. Cuối tập trước thì Lục Dương đã tới là Yêu Quốc. Thì hắn chuẩn bị là để đi làm ghi tin cho cái cuộc là đại hội Linh Trù, về để mà đăng cho Tu Tiên Nguyệt báo. Thì sau khi là tới Yêu Quốc, Chu Thiên có tới tìm hắn và hỏi Lục Dương là có phải Chu Thiên chính là cái người gây ra đại thế chi tranh hay là không. Hắn cảm thấy mình rất là trọng yếu ở bên trong cái cuộc đại thế này, bởi vì từ khi hắn xuất hiện thì bán tiên rồi tiên nhân cũng là ủng hộ xuất hiện. Thì Lục Dương nói là chắc có lẽ vậy rồi. Chu Thiên lúc này cảm thấy mình hết sức là quan trọng. Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Đó chính là chương 1088 Thiếu Giáo Chủ Ban Thưởng Cơ Duyên. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tiễn Chu Thiên rời đi, Lục Dương cảm thấy mệt mỏi cũng là tan biến đi phần lớn rồi. Mộng Mộng tỷ nè, chúng ta đi dạo chơi đi. Đi. Vân Mộng Mộng đang nằm ưỡn ở trên giường tạo thành một cái hình chữ đại, lập tức bật dậy. Lục Dương nghĩ đến cái việc hiện tại mình quá là nổi tiếng rồi, ra ngoài dễ dàng bị người ta nhận ra, bèn là đeo lên mặt nạ, thay đổi dung mạo. Nói đến mặt nạ này, đúng là phải cảm ơn đế gian tộc à. Mặt nạ này đế gian tộc tặng cho, quả thật rất là hữu dụng rồi. Hai người vừa ra khỏi cửa, đã ngửi thấy một cái mùi thơm ngào ngạt. Không cần bản đồ, chỉ cần lần theo mùi hương là có thể tìm được địa điểm tổ chức đại hội ẩm thực rồi. Đi qua hai cái con phố, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều gian hàng bày bán đồ ăn, các đầu bếp trổ tài nấu nướng, thông qua đó để mà quảng bá lý niệm ẩm thực của mình. Những đầu bếp này đến từ khắp các nơi, tu vi thấp nhất cũng là đạt đến trúc cơ kỳ, cao thì có cả hóa thần kỳ. Dù ở bên ngoài có địa vị cao đến đâu thì ở đây bọn họ cũng chỉ là những ông chủ quán ăn vặt. Nói là quán ăn vặt cũng không hẳn chính xác nha, bởi vì cũng không có quầy đồ ăn vặt, mà là ngay ở hiện trường chủ quán sẽ là chém giết cùng với yêu thú, chú trọng cái độ tươi mới của món ăn. Lúc này một cái con tam nhãn yêu ngu hóa thần kỳ gầm lên, lao thẳng về phía một cái gian hàng. Chủ quán không hề nao núng, hai tay nắm chặt, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên xé toạc cái quần áo, thế mà lại có thể lực áp đảo cái con tam nhãn yêu ngu kia. Hắn vùng tay một cái, ném cái con tam nhãn yêu ngu lên trời, sau đó rút ra từ sau lưng một cái con dao mổ heo sáng lón. Khác với những con dao mổ heo thông thường, chuôi dao này của hắn có một cái màu vàng kim. Chủ quán tung người nhảy lên, đối mặt với cái con tam nhãn yêu ngu. Dịch cốt đào pháp! Xẹt xẹt xẹt, ba ba ba. Đào pháp của chủ quán vô cùng tinh diệu, nhanh tới mức mắt thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Chỉ trong nháy mắt, cái con tam nhãn yêu ngu kia đã là bị lọc hết xương, phần thịt được thái lát đẹp mắt, bày biện gọn gàng bên trên đĩa. Những thực khách xung quanh đều vỗ tay khen hay. Ê, đào pháp thật là tuyệt diệu, hơi quá đẹp mắt rồi. Có thể luyện được dịch cốt đào pháp tới mức lâu hóa thần thanh như vậy, chẳng lẽ là cái vị kim đao đại sư kia? Hay dao mổ heo màu vàng kim nữa, chắc chắn là hắn rồi. Lục Dương còn nhìn thấy có đầu bếp dùng nắm đấm đập vỡ cái mu rùa, có người dùng đao khí sắc bén thái thịt, lại có người điều khiển hàng trăm cái nồi lớn cùng lúc, thần thức cực kỳ là mạnh mẽ. Hắn cảm thấy đầu bếp là một nghề nghiệp đáng được tôn trọng, không chỉ đơn thuần là nấu ăn để tăng cường tu vi. Yêu thú và yêu tộc là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Yêu thú chỉ là những con thú hoang có tu vi, yêu tộc không xem bọn chúng là đồng loại, mà chỉ là một phần trong thực đơn của mình. Nếu không phải như vậy, Linh Trụ Minh cũng không dám tổ chức đại hội ẩm thực ở Yêu Thành. Hai người đang dạo chơi thì thấy một cái thiếu niên chạy đến trước mặt của Lục Dương, chắp tay nói: "Hai vị tiền bối, giảng bối là Tống Thiên Tĩnh, đời thứ bảy của Dưỡng Nguyên Lâu, không biết hai vị có thể cho ta mượn ít linh thạch được không hả?" "Ở Dưỡng Nguyên Lâu?" Lục Dương lặp lại, hắn chưa từng nghe qua cái địa danh này. Vân Mộng Mộng cũng là lắc đầu: "Vì sao lại muốn tìm hai người chúng ta mượn linh thạch đi?" Lục Dương nhìn thiếu niên này, tu vi chỉ mới trúc cơ kỳ, không có uy hiếp gì đối với hắn cả. Hiện tại hắn đang ngụy trang, không ai nhận ra hắn là Lục Dương. Tại sao thiếu niên tên là Tống Thiên Tĩnh này lại tìm đến hắn mượn linh thạch? "Tiên tử à, hắn là trúc cơ kỳ sao?" Để phòng ngừa vạn nhất, Lục Dương còn tìm Bất Hủ tiên tử để xác nhận một lần. "Đúng vậy." "À, vậy thì tốt rồi." Bên ngoài không gian tinh thần: "Hai vị tiền bối khí chất bất phàm, chắc chắn là người đến từ Đại Tông Môn rồi." "Nói cũng có lý nha, theo ta." Lục Dương dẫn thiếu niên vào một cái quán ăn, gọi ra ba cái bát canh. "Nói rõ lai lịch của ngươi đi, muốn mượn linh thạch để làm gì?" "Giảng bối tên là Tống Thiên Tĩnh, Giữ Nguyên Lâu là quán ăn do tổ tiên nhà ta mở ra, truyền đến đời phụ thân ta là đời thứ sáu thì bắt đầu sa sút rồi. Phụ thân ta thì có ý muốn trở thành linh trụ, nhưng mà thiên phú có hạn, mãi không qua được kỳ thi, chán nản u uất, suốt ngày chìm đắm bên trong rượu chè cờ bạc. Sau đó đám người bên trong sòng bạc thấy Giữ Nguyên Lâu của nhà ta có tiếng tăm, bèn giăng bẫy gài bẫy phụ thân. Phụ thân ta bị mờ mắt bởi tiền tài, càng đánh càng lớn đi, cuối cùng đem cả Giữ Nguyên Lâu cũng bán luôn rồi. Đến khi bọn chúng lấy Giữ Nguyên Lâu, phụ thân ta mới biết mình bị lừa, hối hận cũng là không kịp. Tức giận công tâm, phụ thân của ta từ đó mà qua đời. Trước khi lâm chung, ngày ấy nắm chặt tay của ta, hy vọng ta có thể chuộc lại Giữ Nguyên Lâu. Mà muốn chuộc lại Giữ Nguyên Lâu, ta phải trở thành linh trụ. Ta lặn lội đường xa tới Yêu Thành, tiêu hết lộ phí rồi, nên muốn mượn của hai vị tiền bối một ít linh thạch để thuê một cái gian hàng. Với tài năng nấu nướng của ta, rất nhanh là sẽ trả hết nợ liền." Thấy Lục Dương vẫn còn do dự, Tống Thiên Tĩnh cắn răng lấy từ trong ngực ra một cái quyển sách cổ rách nát. "Đây là quyển sách cổ mà tổ tiên ta tình cờ có được, nhờ nó mà mở ra Dưỡng Nguyên Lâu. Nếu hai vị tiền bối không tin tưởng, ta xin lấy quyển sách này để mà làm tín vật." Lục Dương nhận lấy quyển sách, lật xem, trên đó có ghi: "Nấu nướng Bách Khoa Toàn Thư." Hắn hít vào một cái ngụm lãnh khí. Tiên tổ của nhà họ Tống này quả nhiên là nhân vật lợi hại mà, rất có năng lực à. Dựa vào cái quyển Nấu Nướng Bách Khoa Toàn Thư này mà cũng có thể mở ra được nhà hàng. Chẳng lẽ khách nhân đều ăn cơm xong là bị mất trí nhớ, cho nên không biết là đồ ăn ngon hay dở sao? Cũng không biết tiên tổ của Tống Thiên Tĩnh lấy từ đâu ra được cái quyển sách này, thiếu sót nghiêm trọng luôn, liền phong bì đều không có, chỉ là có rải rác mấy trang. Trong sách này đều là cổ văn, người nhìn hiểu sao? Chẳng trách Lục Dương phải thốt lên như vậy, hiện tại trong số tu sĩ có lẽ chỉ có hắn và Lão Mạnh có thể đọc hiểu được hoàn toàn cổ văn. Tiên tổ đã dày công nghiên cứu rồi, giải mã được một phần. Ví dụ như món ăn này cần 18 cái loại nguyên liệu, thì tiên tổ đã giải mã được 8 loại rồi. Căn cứ vào 8 loại nguyên liệu đó, cộng thêm nghiên cứu của bản thân, tiên tổ mới tạo ra được thực đơn của Dưỡng Nguyên Lâu ngày nay. Tâm nguyện đời đời truyền lại của Dưỡng Nguyên Lâu Tống gia chính là giải mã toàn bộ thực đơn này. Lục Dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiên tổ của Tống gia này gặp may à, chỉ giải mã được một phần là có thể ăn được, sau đó tự mình nghiên cứu thêm thắt, lúc này mới là có Dưỡng Nguyên Lâu. Chứ mà giải mã toàn bộ thì Dưỡng Nguyên Tống gia sao? Xem ra các ngươi cũng là thế gia rồi. Tống gia ta đời đời đều là có đại năng kim đan. Nói đến truyền thừa của mình, Tống Thiên Tĩnh liền ửng ngực vô cùng tự hào. Vậy xem ra Dưỡng Nguyên Tống gia các ngươi cũng là danh môn vọng tộc à? Không giới hạn gì tiền bối, Dưỡng Nguyên Tống gia của ta tọa lạc tại đường phố Phù Quang, khu thành bắc của Thiên Tinh Thành, tại Thanh Châu của Đại Hạ, chính là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh đời. Lục Dương nghe vậy thì ngẹn lời, chẳng trách hắn nghĩ mãi từ tông môn tam phẩm cho tới tông môn siêu phẩm mà vẫn tìm không ra vị trí của Dưỡng Nguyên Lâu các người. Vậy sau khi trở thành linh trù, ngươi muốn báo thù cho phụ thân mình sao? Tống Thiên Tĩnh lắc đầu. Giảng bối đã báo thù cho ngài rồi, ta tố cáo bọn họ mở sòng bạc khiến bọn họ bị bắt hết cả đám rồi. Trong không gian tinh thần: Tiểu Giao Hỏa này có thực đơn của bản tiên, xem ra có duyên với linh trù chi đạo rồi. Bất Hủ tiên tử lúc này hưng phấn vỗ vỗ bả vai cô Lục Dương. Tiểu Dương tử nè, mau đưa thực đơn đầy đủ của bản tiên cho hắn đi. Lục Dương thật không ngờ tiên tử lại ác độc tới như vậy, muốn hủy hoại đi tín ngưỡng của tiểu tu sĩ này. Thấy Lục Dương không để ý tới mình, Bất Hủ tiên tử duỗi bàn chân nhỏ nhắn, dùng ngón chân hồng hào như ngọc châu chọc chọc vào lưng của Lục Dương, không ngừng thúc giục: Nhanh lên đi. Lục Dương thầm than trong lòng, xem ra không chịu theo Bất Hủ tiên tử là không được rồi. Tiên tử à, thực đơn này của người là tiên vật, đưa trực tiếp cho hắn, chẳng phải là làm cho người mất mặt sao? Ê, cũng đúng nha, vậy phải làm sao vậy? Chúng ta có thể đặt ra hạn chế cho thực đơn này, mỗi khi hắn đột phá một cái cảnh giới thì có thể mở khóa một cái phần nội dung mới đi. Như vậy, hắn không những là phải chuyên tâm nghiên cứu thực đơn của người, mà còn phải nỗ lực tu luyện, chắc chắn sẽ không làm mất mặt của người à. Ý kiến hay. Bên ngoài không gian tinh thần, Lục Dương lúc này đưa Bách Khoa toàn thư tàn khuyết trả về. Tiền bối, ý của ngài là... Tống Thiên Tĩnh cho rằng Lục Dương vẫn chưa tin tưởng mình. Ngươi cũng coi như là vận khí tốt đi, gặp được ta. Quyển sách này ngươi hãy cất kỹ, đừng để cho người khác nhìn thấy nha. Quyển sách này có liên quan tới tổ sư của Linh Trụ Chi Đậu, đã là bị Linh Trụ Minh định là cấm thư rồi, hãy phát hiện sẽ là bị tiêu hủy ngay lập tức. Nếu để cho người của Linh Trụ Minh biết ngươi đang giữ cái quyển sách này, cho dù chỉ là một cái tàn quyển, thì hậu quả thế nào chắc chắn là ngươi cũng đoán được à. Cấm thư? Tống Thiên Tĩnh không ngờ cái quyển sách tổ truyền nhà mình lại có lai lịch lớn như vậy, lại còn có liên quan tới tổ sư Linh Trụ Đạo ở bên trong truyền thuyết. Đây chính là một cái đại cơ duyên à. Khoan đã, cơ duyên lớn như vậy mà tiền bối lại dễ dàng nói cho mình biết như vậy sao? Lục Dương sao có thể không biết Tống Thiên Tĩnh đang nghĩ cái gì, bèn thản nhiên lên tiếng nói. Cơ duyên nhỏ nhặt này... Lão bản, thêm một bát canh nữa. Vân Mộng Mộng gọi với sang. À, cái cơ duyên nhỏ nhặt này... Hai người mau uống canh đi, canh ngủ hết trơn không ngon nữa đâu. Vân Mộng Mộng tốt bụng, nhắc nhở. Nhị đương gia vừa vào bên trong quán đã là mãi mê nói chuyện mà không chịu uống canh. Lục Dương đành phải vừa múc canh vừa nói. Ha, cái cơ duyên nhỏ này... ta cũng không để vào mắt đâu. Tống Thiên Tĩnh chỉ là một cái tiểu tu sĩ, sao dám chậm trễ trước mặt của Vân Mộng Mộng, bèn vội vàng húp canh. Tiền bối rốt cuộc là thiếu giáo chủ của Thiên Đình giáo. Gạch. Nghe được thân phận thật sự của Lục Dương, Tống Thiên Tĩnh kinh hãi tới mức đánh rơi cả thì vào bát rồi. Tuy Lục Dương vẫn còn đang uống canh, nhưng trong mắt của Tống Thiên Tĩnh lúc này Lục Dương đã không còn là cái vị tiền bối gần gũi lúc nãy, mà là một cái đại nhân vật cao thâm khó lường, thủ đoạn thông thiên, tồn tại đáng sợ ở bên trong truyền thuyết. Ngươi là người thông minh, chắc sẽ không tiết lộ thân phận của ta ra ngoài chứ hả? Lục Dương mỉm cười nói, hơi nóng từ bát canh bốc lên che khuất khuôn mặt của hắn ta, chỉ còn lại cái thanh âm vang lên mà thôi. Tống Thiên Tĩnh vội vàng gật đầu. Khi hoàn hồn lại, hắn phát hiện trên bàn xuất hiện thêm một cái quyển thư tịch và một cái chiếc nhẫn trữ vật. Còn Lục Dương và Vân Mộng Mộng đã là không thấy đâu, chỉ còn lại thanh âm của Lục Dương văng vẳng bên tai. Bản tọa đây có chút quan hệ với tổ sư của Linh Trù Đậu, hôm nay coi như là tâm đầu ý hợp đi, tặng lại cái quyển bí tịch này cho ngươi. Quyển sách này đã được ta đặt cấm chế rồi, tu vi của ngươi càng cao thì càng xem được nhiều nội dung bên trong hơn. Trong những trữ vật này có một vạn linh thạch, coi như là bản tọa tặng cho ngươi. Tiểu tử thú vị. Ta rất mong chờ xem ngươi có thể tiến xa tới đâu trên con đường Linh Trù Nghệ. Tống Thiên Tĩnh cầm tới cái quyển nấu nướng Bách Khoa toàn thư gia truyền của Tống gia, lại cảm giác giống như là đang cầm một cái củ khoai lang nóng bỏng tay. Cái đồ vật do thiếu giáo chủ Thiên Đình giáo ban tặng lại không biết là phúc hay họa đây. Thực ra Lục Dương đã dịch xong cái quyển sách nấu ăn Bách Khoa toàn thư này rồi, đó là bài kiểm tra mà Bất Hủ tiên tử giao cho hắn khi còn học ngôn ngữ thượng cổ. Ở bên trong ngôn ngữ từ thời kỳ thượng cổ có rất nhiều ký tự cổ xưa khó hiểu, mà cái quyển nấu nướng Bách Khoa toàn thư này cơ bản đều là những ký tự đó, dùng để làm bài kiểm tra thì không còn gì thích hợp hơn rồi. Tống Thiên Tĩnh lúc này cắn răng kiên quyết đưa ra quyết định, phải học. Sau khi trở về, hắn nôn nóng mở cái quyển sách nấu nướng Bách Khoa toàn thư ra, nhưng chỉ có thể hiểu được 10 trang đầu, tổng cộng có 3 món ăn. Nấu nướng Bách Khoa toàn thư, Ứng Thiên Tiên, quả nhiên là tác phẩm của tổ sư Linh Trù Nghệ. Nhìn thấy ba cái chữ Ứng Thiên Tiên, Tống Thiên Tĩnh vô cùng kích động. Đó chính là một cái sự tồn tại của cái tín ngưỡng mà cả đời hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Canh cá trân châu, thiếu iốt. Tống Thiên Tĩnh trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Lấy ngũ độc làm phụ, tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng. Lấy kiến mộc làm củi. Càng xem, Tống Thiên Tĩnh càng kinh hãi vãi cả linh hồn. Đây thật sự là tác phẩm của Linh Trù Chi Tổ sâu. Quả nhiên không phải là thứ mà phàm phu tục thử như hắn có thể lý giải à. Được rồi, thử một cái. Kiến mộc thì dĩ nhiên là không thể nào có rồi, đành phải dùng củi lửa bình thường thay thế. Ngũ độc thì hắn không mua nổi cái loại tốt nhất kia, chỉ có thể mua cái loại kém hơn một chút. Tống Thiên Tĩnh làm theo phương pháp ở bên trong bí tịch, từng bước một tỉ mỉ mà nấu nướng. Chẳng bao lâu sau, một cái nồi canh cá thơm phức đã là hoàn thành, hương thơm ngào ngạt sộc thẳng vào mũi. Hắn cẩn thận múc một thìa nếm thử, sau đó ôm lấy cổ họng lón cha lón chọn lùi lại hai bước. Ngon quá! Bịch! Tống Thiên Tĩnh ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Không biết trải qua bao lâu, Tống Thiên Tĩnh tỉnh lại, canh cá đã là nguội rồi. Hắn lắc lắc cái đầu, chậm rãi đứng dậy, cảm giác cơ thể có chút khác lạ. Hắn thử dò xét thể nội, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mình đột phá tới trúc cơ hậu kỳ rồi. Hắn đã mắc kẹt ở bình cảnh trúc cơ trung kỳ này rất lâu rồi, luôn đau khổ vì không cách nào đột phá. Không ngờ ngủ một giấc dậy, hắn đã đột phá rồi. Hơn nữa, cơ thể này sao lại giống với Bách Độc Thánh Thể, Trăm Độc Bất Xâm được ghi chép bên trong sách vậy? Cái phần nguyên liệu ngũ độc dùng để nấu canh lúc trước còn dư một chút, Tống Thiên Tĩnh cắn một miếng bọ cạp khô. Bình thường bọ cạp khô sẽ là khiến cho môi hắn thâm tím, đầu chóng váng, nặng hơn có thể là hôn mê ngay lập tức rồi. Thế nhưng hiện tại hắn ăn hết cả con bọ cạp khô mà chẳng hề hấn gì. Ha ha, Bách Độc Thánh Thể, quả nhiên là Bách Độc Thánh Thể rồi. Tống Thiên Tĩnh kích động không thôi, cái loại thể chất này chỉ có bên trong truyền thuyết, thế mà lại xuất hiện trên người của mình. Tuy hiện tại Bách Độc Thánh Thể của hắn còn chưa chạm đến cái mức nhập môn, nhưng đây chính là khởi đầu tốt đẹp. Tống Thiên Tĩnh kích động vô cùng, chỉ với một cái món ăn mà đã giúp hắn đột phá, lại còn có được là thể chất Bách Độc Bất Xâm. Sau khi bình tĩnh trở lại, Tống Thiên Tĩnh bắt đầu suy nghĩ, tại sao món ăn bên trong thực đơn lại giúp hắn có được năng lực Bách Độc Bất Xâm đây? À đúng rồi, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc còn chưa biết món gì ăn được, món gì không ăn được. Vật có độc xuất hiện khắp nơi luôn. Cái vị linh trụ chi tổ kia vì sự phát triển của nhân tộc đã đưa cái món ăn để mà giải độc vào đầu của thực đơn, chính là muốn giúp cho nhân tộc có được năng lực miễn dịch với độc tố à. Linh trụ chi tổ quả thật là dụng tâm lương khổ mà. Món canh cá đầu tiên ở bên trong bí tịch đã là có công hiệu như vậy, Tống Thiên Tĩnh nôn nóng muốn nghiên cứu món ăn thứ hai. Lúc trước khi nấu canh, hắn đã xem qua thực đơn một lần, hiện tại phải nghiên cứu kỹ càng hơn một chút. Món ăn thứ hai tên là bát trân gà vịt cá. Xương cá của món ăn đầu tiên không được bỏ đi. Xương cá đã hấp thu tinh hoa của món ăn đầu tiên, lấy ra phơi khô, nhưng thành bột sẽ tạo thành kiếp nổ cho món ăn. À, kiếp nổ cho món ăn? Tống Thiên Tĩnh lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi rồi. Hắn chỉ nghe nói qua thuốc dẫn, lần đầu tiên nghe nói qua kiếp nổ cho món ăn. Thôi được rồi, cứ làm theo hướng dẫn trong sách vậy. Dùng bột xương cá cho gà vịt ăn, gà vịt sẽ là hôn mê bất tỉnh, sau đó nhân lúc bọn chúng bất tỉnh mà giết chết đi. Nội tạng gà vịt ẩn chứa ngũ hành chi lý, không thể bỏ đi. Mổ bụng con vịt nhét vào bụng con gà, sau đó dùng bát trân thảo dược nấu chung trong nồi hai canh giờ. Nguyên liệu được ghi bên trong thực đơn đều là hết sức cổ quái, nào là dị chủng thời kỳ thượng cổ, thần thảo tiên ba, nào là những thứ đã tuyệt chủng từ lâu không thể nào tìm thấy. Tống Thiên Tĩnh chỉ có thể tìm kiếm những nguyên liệu tương tự để mà thay thế. Hai canh giờ sau, nhìn gà vịt đã là chết cứng trong nồi, Tống Thiên Tĩnh cảm thấy mình thay thế nguyên liệu hơi quá đà rồi. Thôi mà kệ, ăn thử xem sao. Tống Thiên Tĩnh kiên trì cắn một miếng, quả nhiên là mỹ vị nhân gian. Trong gà có vị vịt, trong vịt có vị gà, cẩn thận nếm thử còn có cả vị cá. Ba cái loại hương vị này hòa quyện vào nhau ở bên trên đầu lưỡi, dư vị kéo dài không dứt. Tống Thiên Tĩnh ăn ngấu nghiến món ăn này, soi soi bụng lộ ra nụ cười mãn nguyện. Hắn cảm thấy người của mình hơi nhớp nháp, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên bề mặt của da đã bài tiết ra một cái chất dịch màu đen, vừa tanh vừa hôi. Tẩy cân phạt tỷ rồi. Giọng nói của Tống Thiên Tĩnh run run. Hắn từng thử qua đang dược tẩy tỷ phạt kinh, nhưng mà phẩm giai quá thấp đi, dùng mấy lần là hết tác dụng, mà hắn lại không mua nổi cái loại cao cấp hơn. Chẳng lẽ chỉ là một cái món ăn mà đã giúp hắn tẩy tỷ phạt cân rồi sao? Tống Thiên Tĩnh tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy cả người của mình nhẹ nhõm hơn hẳn rồi. Sau đó nôn nóng đi làm món ăn thứ ba. Món ăn thứ ba có tên là chuyện cũ hồng trần. Tống Thiên Tĩnh vẫn là dùng nguyên liệu thay thế như cũ, sau khi ăn xong lại rơi vào bên trong hôn mê. Thời điểm tỉnh lại, hắn phát hiện cơ thể của mình không có gì thay đổi so với trước đó cả. Lạ thật, không biết là hôn mê bao lâu rồi. Tống Thiên Tĩnh mơ mơ màng màng đi ra ngoài hỏi thăm, lúc này mới biết mình đã hôn mê tận 7 ngày. Hôm nay là ngày tổ chức khảo thí linh trù. Hắn liền vội vàng chạy đến cái hội khảo thí linh trù, đăng ký tham gia khảo thí linh trù tổ trúc cơ. Vô tình lại lọt vào mắt xanh của thánh nữ Ngọc Thố tộc, nhưng cũng vì thế mà bị thánh tử của Ngũ Độc tộc ghi hận rồi. Chủ đề vòng thi này là cá, nhưng thành phẩm lại không được xuất hiện cả. Thánh tử của Ngũ Độc tộc lén bỏ độc vào bên trong cá của Tống Thiên Tĩnh, nhưng mà cái món canh cá chân trâu thiếu iốt của Tống Thiên Tĩnh vốn là cần dùng tới ngũ độc, hành động này của hắn lại là vô tình nâng cao phẩm chất của món ăn. Tiếp xuống, Tống Thiên Tĩnh dùng xương cá làm ra cái món ăn thứ hai, nhận được vô số lời khen ngợi từ ban giám khảo. Thánh nữ của Ngọc Thú tộc ngồi dưới đài, đôi mắt đẹp sáng long lanh nhìn chằm chằm hắn, âm thầm hứa hẹn trong lòng. Tống Thiên Tĩnh lại tiếp tục dùng cái món ăn thứ ba để giành chức quán quân của cuộc thi linh trù, tiếng tăm vang dội. Tuy nhiên, người của linh trù mới nhận ra món ăn mà Tống Thiên Tĩnh làm ra là từ nấu nướng bách khoa toàn thư, phạm vào bên trong cấm kỵ, bèn âm thầm phái linh trù đi truy sát hắn ta. Trên đường chạy trốn, Tống Thiên Tĩnh không ngừng đột phá, lĩnh ngộ được những thực đơn mới, cuối cùng cũng là phán xét thành công. Cuối cùng, Tống Thiên Tĩnh đã có được toàn bộ nấu nướng bách khoa toàn thư. Tại hoàng cung đại hạ, hắn quyết đấu với minh chủ của linh trù Minh 3 trận thắng 2, đoạt lấy thân phận minh chủ của linh trù Minh. Hắn lúc này cũng trở thành linh trù chi tổ, được người đời công nhận. Dưới sự chứng kiến của hạ đế, Tống Thiên Tĩnh nắm chặt tay thánh nữ của Ngọc Thú tộc, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình. Ngọc Nhi nè, ta thích nàng, chúng ta thành thân nha. Hai người nhắm mắt trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Thời điểm Tống Thiên Tĩnh tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên đất, đầu đau như là búa bổ vậy. Hắn cố gắng bò dậy, nhìn cái bát canh trân châu thiếu iốt trên bàn, canh vẫn còn ấm, ánh mắt đầy một cái vẻ mơ màng. Ê, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả vậy? Lục Dương và Vân Mộng Mộng sống đôi nhau đi trên đường sầm uất, tay cầm bánh bao thịt vừa mới ra lò, cắn một miếng mở chảy đầy miệng. Xung quanh tràn ngập mùi thơm của các loại món ăn khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Ở đây đồ ngon dữ thần ôn ta. Tuy Lục Dương không phải là người chú trọng ăn uống, nhưng đi dạo một vòng ăn uống no nê, hắn cảm thấy cái việc nhận lời mời của Linh Trù Minh quả thật là quyết định đúng đắn rồi. Đúng vậy đúng vậy, ta đã nói nơi này rất tiện mà. Vân Mộng Mộng vui vẻ nói, cả hai đều là tu tiên giả, bụng như là cái túi không đáy vậy, chỉ cần muốn ăn là có thể ăn mãi không ngừng. Hơn nữa cũng không cần lo lắng ăn quá nhiều sẽ là bị đầy bụng. Tên truyền nhân đời thứ 7 của Dưỡng Nguyên Lâu đâu rồi, sao không thấy hắn ta? Lục Dương thắc mắc, hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi, tiểu tử đó không phải nói là muốn thuê một gian hàng để mà kiếm tiền sao? Sao đi một vòng mà không thấy bóng dáng hắn đâu? Nhìn hắn ta có vẻ là cái người thành thật lắm mà, không đến mức cầm tiền chạy trốn chứ hả? Có lẽ đang nghiên cứu thực đơn của bản tiên, dù sao thì thực đơn của bản tiên không phải dễ dàng lĩnh ngộ ra được đâu. Bất Hữu tiên tử vô cùng tự tin vào bản thân mình. À, bọn họ đang làm cái gì? Đất hả? Vân Mộng Mộng chú ý tới một cái quầy hàng trống trơn không bày bán gì. Hai cái tên linh trù đang dùng chảo sắt lớn để mà sào đất. Là đặc sản ở đây sao? Vân Mộng Mộng tò mò kéo Lục Dương lại gần. Lão bản, cho hai phần đi. À, có liền, có liền. Một trong hai cái tên linh trù múc ra hai cái bát đất. Vân Mộng Mộng ăn một miếng, nhăn mặt phun ra ngoài. Đây chẳng phải là đất bình thường sao? Vân Mộng Mộng khó hiểu lên tiếng hỏi. Lục Dương cũng là khó hiểu rồi. Người ta bán đồ ăn ngon như vậy, còn các ngươi lại là bán đất, rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ đất này có cái gì đặc thù? Lục Dương vận chuyển linh lực thi triển thần thông thôn thiên phệ địa, cũng là ăn một miếng. Quả nhiên không phải đất bình thường, bên trong có xen lẫn một chút là tức nhẫn thổ à. Hai tên linh trù thấy thế liền là sửng sốt, sau đó tiến lại gần, nhỏ giọng truyền âm nói. Đạo hữu người tới muộn vậy, coi chừng là người cuối cùng à, hội nghị sắp bắt đầu rồi, mời đi lối này. Lục Dương nghe xong ngẹn lời. À, cái người thần thần bí bí cái gì, truyền âm cái gì vậy? Lục Dương quan sát biểu hiện của hai tên linh trù, cảm giác giống như là đang tiếp đầu mối gì rồi. Chẳng lẽ vừa rồi hắn vô tình làm động tác nào đó trùng hợp với ám hiệu liên lạc của bọn họ sao? Đã vậy đi thử một chuyến. Nghĩ tới đây, Lục Dương nở nụ cười nhiệt tình. Trên đường có chút việc nên tới muộn, may mà vẫn còn kịp nha. À, Mộng Mộng tỷ nè, ta có chút việc nha, không thể đi dạo cùng tỷ nữa rồi, tối nay chúng ta gặp nhau ở quán trọ. Được rồi. Vân Mộng Mộng đối với cái sự thay đổi đột ngột này cũng không có hiểu thú, nhưng nhị đương gia đã lên tiếng rồi nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Đạo hữu à, mời. Một trong hai cái tên linh trù làm động tác mời, dẫn Lục Dương đi theo, tên còn lại ở lại đây trong quầy. Lục Dương dùng thần thức dò xét vào bên trong, phát hiện hai cái tên linh trù này đều có tu vi hóa thần kỳ, trên đầu còn có hai cái sừng dê. Chẳng lẽ chính là Dương tộc à? Là Thao Thiết nhất tộc. Bất Hữu tiên tử lên tiếng, Lục Dương không quen thuộc với Thao Thiết nhất tộc nên không nhận ra lai lịch của hai cái tên linh trù này, còn nàng thì rất quen à. Thao Thiết nhất tộc, vừa rồi ta dùng thôn thiên phỉ địa nên bị bọn họ nhìn thấy rồi, tưởng ta là người của bọn họ sao? Lục Dương rất nhanh liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó rồi. Nếu như ăn đất chính là ám hiệu, vậy chỉ có khi vận dụng thôn thiên phệ địa mới có thể ăn sạch. Trái lại Vân Mộng Mộng ăn trực tiếp như thế liền sẽ bị phán định là người không quan hệ. Lục Dương đi theo một tên linh trụ trong đó ra khỏi phiên chợ, mở ra cửa ngầm, đi vào bên trong một cái chỗ tầng hầm đã là kín người hết chỗ. Sau khi Lục Dương đi vào, tên linh trụ kia quay lại quầy hàng, lại tiếp tục sào đất. Ở bên trong tầng hầm này có rất nhiều người, có người mọc ra sừng dê, có người mang đặc trưng của yêu tộc khác, còn có người trông không giống như là yêu tộc. Nhận thấy cửa tầng hầm mở ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Dương, thấy là một cái tên tu sĩ không quen biết, liền cũng không còn hứng thú rồi. Trong không gian tinh thần, ở đây không chỉ có Thao Thiết nhất tộc à? Lục Dương đưa ra thắc mắc, không chỉ có Thao Thiết nhất tộc, vậy những yêu tộc cùng với nhân tộc khác, làm thế nào ăn đất để mà vào đây đây? Đại khái là những người này có dùng qua tinh huyết của Thao Thiết nhất tộc. Dùng tinh huyết của Thao Thiết nhất tộc cũng có thể tu luyện thôn thiên phệ địa, nhưng mà hiệu quả chắc chắn không bằng bản tộc rồi. Mà lại sau khi sử dụng tinh huyết của Thao Thiết nhất tộc, Thao Thiết nhất tộc sẽ có uy áp đối với bọn họ. Đây là thủ đoạn thường dùng của Thao Thiết nhất tộc để mà lôi kéo bè phái à. À thì ra là vậy. Bên ngoài không gian tinh thần, đã đến giờ rồi, người cũng đã đủ cỡ rồi. Một cái nam tử trung niên mọc ra sừng dê đứng đầu tiên lên tiếng. Người này là Tấn Tham, tộc trưởng của Thao Thiết nhất tộc à? Lục Dương mơ hồ nhớ ra từng gặp mặt hắn một lần ở bên trong đại điển khánh quốc của yêu quốc, là một yêu hoàng độ kiếp kỳ, thuộc top 10 cường giả yêu vực, là trọng thần của yêu quốc rồi, là trọng thần của yêu quốc rồi. Tấn Tham vừa dứt lời, mọi người lập tức im lặng. Hắn nhìn mọi người chậm rãi mà lên tiếng. Chắc hẳn mọi người ít nhiều gì cũng biết được mục đích lần này ta triệu tập các người đến đây. Mọi người nhìn Tấn Tham đứng trên cao, ánh mắt rực lửa, siết chặt nắm đấm, như thể chỉ cần một giây sau sẽ xông lên vì lý tưởng. Lục Dương cũng giả vờ làm theo, diễn sức rất là nhập tâm. Tấn Tham rất là hài lòng với phản ứng của mọi người. Muốn làm việc lớn thì không thể thiếu những cái người này giúp đỡ, những người tràn đầy nhiệt huyết à. Thủ lĩnh hiện tại cực kỳ ngu sững, chuyên quyền độc đoán, không nghe lời khuyên can, thế mà lại để cho cuộc thi linh trụ này được tổ chức tại Yêu Thành, thật sự quá là nực cười rồi. Mọi người hãy nhìn xem bộ dạng hiện tại của tổ chức đi. Thủ lĩnh thì trị về ngu ngốc, không muốn quản lý, mặc kệ cho nội đấu tiêu hao lực lượng. Tổ chức có thể phát triển tới ngày hôm nay thật sự là không dễ rồi, nhưng nếu cứ để cho tên thủ lĩnh như vậy quản lý thì chắc chắn sẽ đi đến bờ vực diệt vong. Tấn Tham liếc mắt nhìn mọi người, ánh mắt của hắn rất có kỹ xảo, di chuyển rất là chậm, giống như đang nhìn thẳng vào từng người, mang đến một cái loại cảm giác được tôn trọng. Các người đến từ yêu vực Đại Hạ, Đông Hải, cực bắc chi địa, đến từ khắp nơi trên thế giới này đều có sở trường riêng. Thao Thiết nhất tộc ta đã dốc thần tộc chi lực tiêu hào mấy trăm năm bồi dưỡng các người, chính là vì ngày hôm nay nha. Lục Dương hiếp mắt lại, đây chính là muốn tạo phản sau chống lại cả Chu Thiên, chắc chắn phía sau bọn họ có bán tiền chống lưng. Thật sự là thú vị đề. Tấn Tham lộ rõ cái vẻ căm phẫn bên trên mặt, gằn giọng từng chữ mà nói. Chuyện gì? Chúng ta nên làm gì? Lời nói của Tấn Tham như là một cái ngọn lửa châm ngòi cho thuốc nổ, thiêu đốt nhiệt huyết của tất cả mọi người. Mọi người đồng thanh hô vang. Phản hắn! Phản hắn! Đúng vậy, Minh Uyên lão đạo kia sống phải nên nhường chức rồi, vị trí thủ lĩnh này phải nên thuộc về ta. Lục Dương nghe xong ngây ngẩn cả người. Minh Uyên lão đạo chẳng phải là minh chủ linh trụ minh sao? Lúc này Lục Dương mới nhớ ra thân phận khác của Tấn Tham, phó minh chủ của linh trụ minh. Không ngờ vòng qua tam quốc bay ra trận thế lớn như vậy chỉ là vì muốn làm cái chức minh chủ à? Muốn đánh bại Minh Uyên lão đạo chỉ có thể khiến cho hắn tâm phục khẩu phục. Trên phương diện trù nghệ, ta đã nghiên cứu ra một món ăn cực phẩm, chắc chắn có thể đánh bại Minh Uyên lão đạo rồi. Chỉ là nguyên liệu nấu ăn rất là khó tìm, có bốn loại nguyên liệu nằm bên trong kho nguyên liệu của linh trù minh, nhưng bốn loại đó quá mức là quý hiếm đi, muốn lấy được phải có sự đồng ý của ba vị phó minh chủ và minh chủ. Tuy nhiên vẫn còn có một cái ngoại lệ, đó là giành chiến thắng trong cuộc thi linh trù. Cuộc thi linh trù được chia thành năm tổ, lần lượt là tổ trúc cơ, tổ kim đan, tổ nguyên anh, tổ hóa thần và tổ hợp thể kỳ. Quán quân của mỗi tổ có thể thoải mái lựa chọn một cái loại nguyên liệu trong kho nguyên liệu rồi. Nhiệm vụ của các ngươi chính là dùng mọi cách để giành chiến thắng. Nhớ kỹ, phải bằng tất cả thủ đoạn. Rõ! Mọi người đồng thanh hô vang khiến cho tầng hầm rung chuyển. Sau khi đã khích lệ sĩ khí xong, giọng điệu của Tấn Tham Diệu xuống đi. Còn có một việc nữa, trong số các ngươi có một số người tôi đã khổ luyện trù nghệ nhưng vẫn chưa có được tư cách linh trù. Nhưng nếu tham gia khảo hạch tư cách linh trù, rất có thể các ngươi sẽ để lộ tài năng. Vì vậy ta có thể dùng quyền hạn để các ngươi không cần phải trải qua khảo hạch mà vẫn có thể trở thành linh trù, trực tiếp tham gia cuộc thi đại hội linh trù. Bây giờ những ai chưa có tư cách linh trù hãy ở lại đây. Hả? Giải thi đấu linh trù chưa từng thử qua, nhưng cơ hội này trải nghiệm một phen cũng tốt. Lục Dương cảm thấy nếu mình đã đến đây vì làm báo về giải thi đấu linh trù, tự nhiên là tận khả năng trải nghiệm toàn bộ quá trình rồi. Quay lại tình huống bên trong tầng hầm, hơn nửa số người lần lượt rời đi, gần một nửa số người ở lại, bao gồm cả Lục Dương xếp hàng đăng ký. Ngươi tên gì hả? Đến lượt của Lục Dương, Tấn Thầm hỏi. Lục Vân Dương. Tốt, người tiếp theo. Lục Dương đeo mặt nạ phẩm chất cực cao, ngay cả độ kiếp kỳ cũng không thể nào nhìn thấu. Mà một bên khác, sau khi chia tay Lục Dương, Vân Mộng Mộng vừa ngân nga vừa tiếp tục dạo chơi, thưởng thức ẩm thực. Chỉ là không có Lục Dương đi cùng, rất nhiều tu sĩ thấy Vân Mộng Mộng xinh đẹp đáng yêu liền là đến bắt chuyện, khiến cho nàng phiền phức không thôi. Phiền chết đi được, ăn cũng không yên, đổi chỗ khác vậy. Vân Mộng Mộng lẩm bẩm hai câu rời khỏi khu chợ, đi lanh quanh bên trong các con hẻm nhỏ. À, cái quán ăn nhỏ này trông cũng được nha. Vân Mộng Mộng phát hiện một cái quán ăn nhỏ với tấm biển hiệu mới tinh nằm sâu bên trong một cái con hẻm, nhưng trông có vẻ không có buôn bán gì. Nàng vén rèm bước vào, bên trong quán sạch sẽ gọn gàng, có thể thấy chủ quán là cái người rất ưa thích sạch sẽ rồi. Có ai không hả? Một cái nữ tử mặc váy xanh lam đi ra từ bếp, vừa lau tay vừa ái nãi nói. Xin lỗi quý khách nha, nguyên liệu đã hết rồi, lão bản ra ngoài mua thêm rồi. À, chưa ăn được rồi. Vân Mộng Mộng có chút thất vọng, trong mắt thoáng hiện lên một cái vẻ ảm đạm. Nàng cứ tưởng có thể thưởng thức vài món ngon ở đây, ai ngờ lại đen đủi như vậy, nguyên liệu đều hết sạch rồi. Thật sự không còn cái gì ăn được hả? Vân Mộng Mộng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nữ tử váy xanh lam cố gắng nhớ lại những gì còn sót lại trong bếp rồi đáp. Chỉ còn một cái hũ dưa tỏi ngày Tết thôi. Vậy thôi bỏ đi, ngươi ăn cơm chưa? Nữ tử váy lam nghe vậy thì ngạc nhiên. Chưa, sao vậy? Vậy chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Vân Mộng Mộng vui vẻ giơ cao mấy cái túi giấy trên tay, bên trong đựng đầy ắp linh thực, nhiệt tình mời gọi nữ tử váy lam. Vừa đi vừa ăn, sao mà thoải mái bằng ngồi ăn cho đàng hoàng được chứ hả? Ban đầu nàng định gọi mấy cái món trong quán, sau đó mới lấy linh thực trong túi ra ăn thêm. Bây giờ xem ra phải thay đổi kế hoạch một chút rồi. Thấy Vân Mộng Mộng không có ác ý gì, nữ tử váy lam liền đồng ý. Vậy cũng được. Dù sao cùng ăn một bữa cơm cũng chẳng mất mát gì. Vân Mộng Mộng mở ra cái túi giấy, nữ tử váy lam vào bếp lấy bát đũa, chiếc bàn nhỏ nhanh chóng được bày biện đầy ắp thức ăn. Ngươi thử món bánh bao nhân thịt này đi, ta và nhị đương gia đều thấy rất là ngon. Có người cùng dùng cơm, tâm trạng Vân Mộng Mộng tốt hơn hẳn, không còn chút ảm đạm nào nữa rồi. Nữ tử váy lam cẩn thận cắn một miếng nhỏ, sau đó múc một thìa canh húp, rồi mới ăn tiếp cái miếng bánh bao, động tác vô cùng tao nhã. Ai, đúng là rất ngon. Nhìn nàng ta, Vân Mộng Mộng bỗng thấy cái cách ăn của mình có chút thô lỗ, bèn cố gắng bắt chước ăn uống từ tốn hơn. Trong khi trò chuyện, nàng biết được nữ tử váy lam tên là Tiểu Hà, là đầu bếp của quán ăn này. Quán chỉ có hai người là nàng và lão bản. Do thiếu người nên lão bản phải tự mình đi mua nguyên liệu để cho Tiểu Hà ở nhà trong quán. Nghe nói cuộc sống của bọn họ khá là chật vật, nếu không thì quán ăn cũng sẽ là không mở ở cái nơi hẻo lánh này. Tiểu Hà cũng biết cái vị khách này tên là Mộng Mộng, nghe nàng thường xuyên nhắc đến đại đương gia và nhị đương gia, lại còn hay ở trên núi, đoán chừng là bị cái bọn thổ phỉ nào đó lừa gạt. Nàng cảm thấy cái tiểu cô nương này có vẻ không được lanh lợi cho lắm, hơn nữa còn nghe nói cái vị nhị đương gia kia rất hay lừa gạt đại đương gia, chắc chắn không phải là người tốt rồi. Kèn, hai người nâng chén trà nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục câu chuyện gian dở. Trời, quán các ngươi xui xẻo vậy luôn. Nghe nói trước đây từng bị ma giáo tấn công, suýt chút nữa là bị san thành bình địa. May mà lão bản của các người có chút bản lĩnh mới bảo vệ được quán ăn. Sau chuyện đó, các người liền cảm thấy nơi cũ quá nguy hiểm nên mới là chuyển tới Yêu Thành. Vân Mộng Mộng vừa ăn kẹo hồ lô mật ong vừa kinh ngạc hỏi về những cái gì Tiểu Hà đã trải qua. Mà nghe ngươi kể lại cũng thật là gian nan mà. Từ trong nhà chạy đến tìm hảo tỷ muội để mà nương tựa, hảo tỷ muội quay đầu liền tìm cho ngươi một cái đại đương gia cùng nhị đương gia. Sau này vẫn không thèm quản ngươi. ngươi đều theo chân hai cái vị đương gia đó mà lăn lộn. Tiểu Hà vừa ăn bánh đậu xanh nóng hổi vừa nói, bánh được hâm nóng nên là hương thơm của đậu xanh càng thêm nồng nàn, lưu lại dư vị khó mà quên được. Cũng tốt đó, đại đương gia và nhị đương gia đều là người tốt thôi. Ban đầu nhị đương gia không muốn đến Yêu Thành, nhưng vì ta muốn đến nên hắn mới đồng ý đi cùng. Càng nghe thì Tiểu Hà càng thấy Vân Mộng Mộng này giống như là bị người ta lừa. Mà thấy đồ ăn đã hết rồi, Tiểu Hà lúc này đứng dậy đưa tiễn. Mộng Mộng nè, ngươi định ở lại Yêu Thành bao lâu? À, đợi đến khi nào thi đấu linh trục kết thúc kìa. Vậy ngươi còn đến đây nữa không? Ngày thường Tiểu Hà rất ít khi có cơ hội nói chuyện với người khác, hôm nay gặp được Vân Mộng Mộng, nàng cảm thấy rất là hợp ý, muốn tâm sự nhiều hơn với nàng. Từ bây giờ đến khi thi đấu linh trục kết thúc vẫn còn cả một đoạn thời gian dài. Ừ, sẽ đến nữa. Vân Mộng Mộng đón chừng sau khi nhị đương gia bị người ta kéo đi, chắc chắn sẽ rất là bận rộn rồi, sẽ không rảnh rỗi như là hai ngày nay mà dẫn nàng đi dạo phố nữa. Vậy nên nàng cũng không muốn làm phiền nhị đương gia thêm nữa, đến đây ngồi chơi một chút là được rồi. Vậy ngươi thấy buổi tối thế nào, có rảnh không? Buổi tối lão bản thường đi mua nguyên liệu, nàng không thích ta tiếp xúc với người lạ đâu. Ừ, được đó. Vân Mộng Mộng thoải mái đồng ý, nàng cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Đầu bếp nói chuyện với khách hàng trong lúc làm việc, chắc chắn lão bản nào cũng là không thích rồi. Vân Mộng Mộng rời đi không lâu, nữ tử váy sắm xách theo một cái giỏ đựng nguyên liệu trở về, thấy Tiểu Hà đang lau bàn có chút cổ quái. Chuyện gì vui vẻ vậy? Sao ta thấy ngươi lại vui vẻ hơn cái lúc ta đi? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nữ tử váy sắm lập tức là cảnh giác lên, chẳng lẽ là Lục Dương tới đây? Không đúng, nàng luôn có thể cảm nhận được vị trí của Lục Dương, hắn căn bản là chưa từng tới gần quán ăn của bọn họ. Nữ tử váy sắm lắc đầu, chắc là mình đang nghi quá rồi. Từ khi biết Lục Dương có liên quan tới Bất Hủ Tiên Tử, nàng luôn có dự cảm người mà nàng muốn tìm có liên quan tới Lục Dương, chỉ cần tìm được Lục Dương nàng sẽ tìm được Bất Hủ Tiên Tử. Nhưng khi cảm nhận được Lục Dương đã vào bên trong Yêu Thành, nàng lại do dự. Nàng cũng không biết mình đang do dự cái gì, là sợ hãi khi đối mặt với Bất Hủ Tiên Tử hay là vì cái nguyên nhân nào khác, nàng không biết. Trước đây nàng chưa từng có cái loại cảm giác này. Để ta giúp ngươi. Nữ tử váy sắm giật lấy cái khăn lau trong tay của Tiểu Hà, lau chùi bàn ghế. Nhị đương gia, ngươi có đó không? Vân Mộng Mộng gõ cửa phòng của Lục Dương. Có, vào đi. Lục Dương cứ tưởng Vân Mộng Mộng sẽ về sớm hơn hắn, không ngờ hắn lại về trước rồi. Vân Mộng Mộng xách theo mấy cái túi giấy đặt lên bàn của Lục Dương. Đây đều là những cái món nàng mua bên trên đường về. Ta thấy mấy cái món linh thực này rất ngon, chắc đại đương gia và nhị đương gia đều chưa ăn bao giờ. Thử một chút đi. À, được rồi, cảm ơn Mộng Mộng tỷ. Lục Dương nói hai tiếng cảm ơn, một tiếng là của hắn, một tiếng là thay Bất Hủ Tiên Tử. Linh thực của hậu thế có rất nhiều sáng tạo mới mẻ, rất nhiều món Bất Hủ Tiên Tử chưa từng được ăn qua bao giờ. Lục Dương liền ăn một miếng Bất Hủ Tiên Tử đọt xá hắn ăn một miếng, sau đó mới trả lại thân thể cho Lục Dương, rồi ở bên trong không gian tinh thần liếu lo không ngừng, nhận xét cái món này ngon, món kia thì tệ, nên làm thế này, không nên làm thế kia. Lục Dương chỉ cần ngồi nghe Bất Hủ Tiên Tử bình phẩm rồi ăn cơm là được à. Vừa rồi nhị đương gia bị người ta kéo đi đâu vậy? Tàu trưởng của Thao Thiết nhất tộc muốn tranh giành cái chức minh chủ của Linh Trụ Minh, cho nên mới bồi dưỡng ra một cái đám người tham gia thi đấu linh trụ, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn để mà hắn có thể chế biến món ăn bên trong mơ của mình. Bởi vì cái nguyên nhân là ta ăn đất, bọn hắn cho là ta biết thôn thiên phệ địa. Mà đúng à, ta liền biết thôn thiên phệ địa mà. Tóm lại là ở đây có chút hiểu lầm đó, lại coi ta chính thành người của bọn hắn, muốn cho ta cũng tham gia giải thi đấu linh trụ. Ta nghĩ đây cũng là một cái trải nghiệm mới lạ nha, cho nên đồng ý luôn. Vân Mộng Mộng cảm thấy nhị đương gia quả thật là có đại khí vận quấn thân à, nhanh như vậy liền đụng phải độ kiếp kỳ tranh đoạt quyền thế rồi. À, Mộng Mộng tỷ nè, sao mà về muộn vậy, có gặp phải cái chuyện gì ngoài ý muốn không? À, không có gì, chỉ là tình cờ gặp một cái linh trụ rất là hợp ý nên trò chuyện thêm một lúc thôi. Vân Mộng Mộng ấp à ấp úng mà nói. À, không có việc gì là tốt rồi, có chuyện thì cứ nói với ta, ta có ngỡ Yêu Thành nha. Mà đúng như Vân Mộng Mộng dự đoán, mấy ngày sau Lục Dương đều rất là bận rộn rồi, đã muốn tham gia thi đấu linh trụ thì không thể là chỉ dựa vào mối quan hệ để mà có được tư cách, mà còn cần phải có hiểu biết nhất định đối với linh trụ. Ví dụ như là kiến thức cơ bản nhất của linh trụ chính là lọc xương xẻ thịt mà không làm tổn hại tới xương cốt. Linh trụ thì có một cái hệ thống cấp bậc riêng chia làm cửu tinh, lần lượt tương ứng với luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ và tiên nhân. Trong đó luyện khí kỳ chính là nhất tinh, tiên nhân thì là cửu tinh. Mà luyện hư kỳ lục tinh linh trụ trên cơ bản đã có một chút danh tiếng rồi. Hóa thần kỳ ngũ tinh linh trụ sau khi tấn thăng lên luyện hư kỳ, linh trụ minh sẽ ban tặng danh hiệu lục tinh linh trụ. Cửu tinh linh trụ chỉ là có một người, đó chính là linh trụ chi tổ Ứng Thiên Tiên bên trong truyền thuyết rồi. Về phần Lục Dương, hắn có điều kiện học tập linh trụ nghệ vô cùng là thuận lợi rồi, bởi vì hắn có Bất Hủ Thiên Tử, một cái vị cửu tinh linh trụ chân chính bên trong truyền thuyết đích thần chỉ dạy. Tiểu Dương Tử, ngươi xem kết cấu của Quỳ Ngu là như thế này. Đường trắng này là gân cốt, lọc xương xé thịt phải bắt đầu từ khe hở của gân cốt. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Thiên Tử ngồi xổm trên mặt đất, dùng cành cây vẽ vài cái nét đơn sơ. Nếu nàng không nói đó là Quỳ Ngu, Lục Dương còn tưởng là hai cái quả táo tàu. Quả thứ nhất là cái đầu, quả thứ hai chính là cái thân. Thiên tử à, hay là chúng ta tìm một con vật thật để mà luyện tập đi, như thế này quá mức trừu tượng rồi. Lục Dương thành tâm đề nghị, cứ học tập như vậy, đừng nói là học cách lọc xương, e là hắn còn quên mất hình dạng thật sự của Quỳ Ngu là như thế nào. Nhưng Lục Dương lại không thể nói thẳng với Bất Hủ Thiên Tử rằng nàng vẽ thấy ghê thấy gốm, càng không thể đổi một cái linh trụ khác để mà học, như vậy sẽ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Bất Hủ Thiên Tử à. Tìm vật thật hả? Vậy cũng được. Lục Dương không chỉ cần một bộ thi thể Quỳ Ngu, mà là rất nhiều thi thể yêu thú. Muốn có được một lượng lớn thi thể yêu thú chỉ dựa vào một mình hắn đi mua thì rất là phiền phức rồi. Cách đơn giản nhất là tìm người giúp đỡ. Kim tộc trưởng có ở đây không hả? Lục Dương không tìm Chu Thiên mà là tìm tới Cùng Kỳ Nhất Tộc. Dù sao Chu Thiên cũng là người đứng đầu một nước, ngày thường rất là bận rộn, có thể dành thời gian gặp mặt hắn đã là không dễ dàng gì. Cái loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phải làm phiền tới Chu Thiên. Từ sau khi Chu Thiên kiến quốc, ngoại trừ Long Phượng Nhị Tộc, phàm là yêu hoàng độ kiếp kỳ trấn giữ yêu tộc đều đem đến yêu thành, Cùng Kỳ Nhất Tộc cũng ở bên trong đó. Người lạ vậy hả? Lục Dương không tiện dùng thân phận thật sự để gặp Cùng Kỳ Nhất Tộc nên đã thay đổi dung mạo rồi. Hắn lấy ra một thanh tiểu mộc kiếm, bên trong ẩn chứa một cái đạo kiếm khí của hắn ta. Giao vật này cho Kim tộc trưởng, hắn tự nhiên sẽ tới gặp ta. Hộ vệ của Cùng Kỳ Nhất Tộc nghe vậy không dám chậm trễ, vội vàng nhận lấy tiểu mộc kiếm. Không lâu sau, Kim tộc trưởng vội vàng từ bên trong tộc đi ra, tự mình nghênh đón Lục Dương, mời hắn đến động phủ của mình. Lúc này Lục Dương mới là cởi bỏ lớp ngụy trang. Lục hiền chất, đạo hữu, tiền bối. Kim tộc trưởng liên tục đổi ba cách xưng hô, không biết nên gọi Lục Dương như thế nào cho phải. Theo giáo chủ Thiên Đình giáo, ngay cả lão tổ tông nhà hắn cũng là thuộc hạ của Lục Dương, nhưng hắn lại chính là sư đệ của Bất Ngữ đạo nhân, bối phận còn phải cao hơn Lục Dương mới đúng. Hay Kim tộc trưởng khách khí rồi, vãn bối nào dám nhận xưng hô đạo hữu hay là tiền bối đây. Thiếu giáo chủ, mời ngồi mời ngồi. Cuối cùng Kim tộc trưởng cũng không còn sáng xích cái vấn đề xưng hô nữa, nhiệt tình tiếp đón Lục Dương. Từ khi Cùng Kỳ Nhất Tộc tham gia vào cái việc kinh doanh lưu ảnh cầu, cuộc sống của bọn họ đã là tốt hơn rất nhiều, bù đắp được tổn thất khi ngành nến bị phá sản. Nói cách khác, Lục Dương chính là ân nhân cứu mạng của cả Cùng Kỳ Nhất Tộc. Ta đến đây là muốn thu mua một ít thi thể yêu thú để mà luyện tập trùng nghệ đó mà. Thi thể yêu thú sao? Hay chuyện nhỏ, thiếu giáo chủ muốn thi thể của yêu thú loại nào? Từ sau khi Kim Thái Vi lộ diện ở Đế Thành, địa vị của Cùng Kỳ Nhất Tộc cũng theo đó mà tăng lên. Ngoại trừ Long tộc, Phượng tộc và Đế Giang tộc, Cùng Kỳ Nhất Tộc có địa vị cao nhất tại bên trong yêu tộc, có rất nhiều con đường. Chúng loại thì càng nhiều càng tốt nha. Được rồi, để cho ta chút thời gian nha. Kim tộc trưởng vội vàng cáo lui, đi ra ngoài phân phó thuộc hạ đi thu thập các loại thi thể yêu thú. Không lâu sau, cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra, nhưng người đến không phải là Kim tộc trưởng. Thiếu giáo chủ, sao người tới yêu thành mà không thông báo cho ta một tiếng? Nghe Kim tộc trưởng báo cáo, Kim Thái Vi lập tức bỏ dở công việc chạy tới đây rồi. Lục Dương mỉm cười đứng dậy chắp tay, biết Kim tiền bối bận rộn không dám quấy rầy. Nói gì vậy, ngươi là thiếu giáo chủ, lại là ân nhân của Cùng Kỳ Nhất Tộc ta, ngươi tìm tới ta thì có gì mà quấy rầy? Linh thạch ta đưa cho ngươi, ngươi nhận được rồi chứ hả? Nhận được rồi. Có điều số nhiều như vậy, ta chỉ là hiến một cái sách nhỏ, sao có thể nhận nhiều linh thạch như vậy được chứ? Với giá trị hiện tại của Lục Dương, đừng nói là hóa thần kỳ, ngay cả một số độ kiếp kỳ cũng không vào bằng hắn đâu. Ví dụ như là Bất Ngữ đạo nhân. Rất nhanh, Kim tộc trưởng đã cho người mang đến rất nhiều thi thể yêu thú, đủ loại cả. Sống dưới nước, bò trên cạn, bay trên trời, chui dưới đất, không thiếu thứ gì, tất cả đầy một cái động phủ. Lục Dương trực tiếp đưa tất cả vào bên trong tiểu thế giới của Thành Phong Kiếm. Kim Thái Vi chưa từng vào tiểu thế giới Thành Phong Kiếm, cũng tò mò, muốn biết Lục Dương muốn làm gì, nên cũng là đi vào theo. Tiểu lão hổ, lâu rồi không gặp. Vừa vào tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm, Bất Hủ tiên tử liền xuất hiện, cười hi hi so đầu Kim Thải Vi, làm rối tung mái tóc của nàng. Bất Hủ tỷ tỷ, ngoan lắm nghe. Tiểu Dương tử, mang cô Quỳ Ngô kia ra đây. Bất Hủ tiên tử chỉ vào một cái con độc giác ngu yêu bên trong đống thi thể yêu thú. Dạ. Lục Dương xách Quỳ Ngô ra, đống thi thể yêu thú bên dưới lập tức đổ ập xuống, nhưng mà Lục Dương phản ứng nhanh nên không có bị đè trúng đây. Thịt của yêu thú tùy theo từng cái bộ phận mà có hương vị khác biệt nhau. Cổ Tinh Linh Trù truyền thụ kinh nghiệm của mình. Nói như vậy phiền phức quá đi. Đúng rồi tiểu lão hổ, ngươi dùng hình thức ban đầu đạo quả của mình ép con Quỳ Ngô này thành mặt phẳng đi. Kim Thể Vi lúc này liền thôi động hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, ép Quỳ Ngô thành một cái tấm giấy mỏng đầy. À, như vậy thì dễ giải thích hơn. Bất Hủ tiên tử lúc này liền vẽ một cái vòng tròn bên trên tấm giấy Quỳ Ngô. Phần này gọi là sâu rồng, chỗ này gọi là tam hoa chỉ, chỗ này gọi là ngũ hoa chỉ, chỗ này gọi là thìa chui. Lục Dương gật đầu ghi nhớ, chăm chú mà học tập. Kim Thể Vi cũng đứng bên cạnh học theo, đây là lần đầu tiên nàng được nghe những kiến thức này. Trước kia nàng ăn uống quá là qua lo rồi. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Vậy thì xẻ thịt nó ra. Lục Dương cầm thừa ánh kiếm, nhìn thi thể Quỳ Ngô như là nhìn đại địch. Dưới thần thức cường đại của hắn ta, kết cấu cơ thể của Quỳ Ngô hiện lên rõ ràng. Kiếm quang lóe lên một cái, bộ xương sụp đổ, các bộ phận được phân chia rõ ràng xếp chồng lên nhau. Hóa ra đơn giản như vậy. Trong tiểu thế giới Thành Phong kiếm bán ngát, thi thể yêu thú chất thành núi, tỏ ra một cái mùi hôi thối nồng nặc. Một kiếm khách nhuốm máu tươi đi lại giữa cái đống thi thể này, mỗi lần vung kiếm đều có một con yêu thú ngã xuống, bị chém thành từng cái mảnh nhỏ, không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Nhìn xương trắng chất thành đống, huyết y kiếm khách cười lớn không thôi. Theo chính sử Đậu Thư Đế Vương bản kỷ ghi chép lại, Đậu Linh Đế Lục Dương nắm giữ Thanh Phong kiếm tại bên trong tiểu thế giới, thi hài khắp đồng, xương trắng chất đống như là luyện ngục trần gian. Ở một bên khác, trong phòng bếp, nồi niêu son chảo ngổn ngang, dược liệu thực phẩm vương vãi khắp nơi. Tống Thiên Tĩnh hai mắt thâm quầng, đã là 5 ngày liền hắn không có chợp mắt, mãi mê nghiên cứu cái quyển nấu nướng bách khoa toàn thư kia mà quên cả thời gian rồi. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn không phân biệt được rõ ràng đâu là mơ, đâu là thật. Tống Thiên Tĩnh mở cửa sổ, ánh nắng ban mai tuy không là quá chói chang, nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy chói mắt à. Ấy chết rồi, mãi mê nghiên cứu thực đơn quá mà quên mất hôm nay có kỳ thi linh trụ. Muốn tham gia giải thi đấu linh trụ, trước tiên là phải trở thành linh trụ cái đã. Kỳ thi linh trụ này tuyệt đối không thể nào bỏ lỡ. Hắn cuống cuồng dọn dẹp qua lo phòng bếp rồi chạy thẳng tới địa điểm thi. Một lát sau, thử ngươi nè, tộc trưởng bên ta đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi, không bao lâu nữa ta sẽ sang Ngọc Thú tộc các ngươi cầu thân, ta nhất định sẽ bồi dưỡng nàng thành đại yêu hoàng đậu kiếp kỳ. Ngô công tử, ngươi đừng phí công vô ích nữa, giữa chúng ta không thể nào đâu. Thiến Nhi vận vào một cái bộ áo trắng tinh sáng rực như tuyết, ngay cả đôi tay dài trên đỉnh đầu cũng là trắng muốt không tì vết, quả là hiếm thấy rồi. Ngô công tử nghe vậy kích động nắm lấy cổ tay trắng nõn của Thiến Nhi. Thiếu Nhi, nàng vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của ta sao? Ta thật lòng yêu nàng. Buông ta ra, buông ta ra. Thiến Nhi vùng vẫy, chán ghét cái việc bị Ngô công tử động chạm. Thiến Nhi à, kỳ thật ta. Tránh ra, làm ơn tránh ra giùm cái. Tống Thiên Tĩnh hất hải chạy đến cái chỗ đăng ký, vốn định là đi vòng qua chỗ Ngô công tử và Thiến Nhi, nhưng do 5 ngày không ngủ, cảm giác về khoảng cách và phương hướng có chút hơi rối loạn rồi, vô tình va phải Ngô công tử. Xin lỗi, ngài có sao không? Mày mắc mù hả mày, dám đụng vào bản công tử, mày có biết ta là ai không? Ta là thánh tử của Ngũ Độc tộc à. Thế Tống Thiên Tĩnh phá hỏng chuyện tốt của mình, Ngô công tử tức giận quá. Thiến Nhi thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội này thoát khỏi Ngô công tử. Tống Thiên Tĩnh thì âm thầm kêu khổ. Sau khi tới Yêu Thành, hắn kết giao với vài yêu tộc trúc cơ kỳ, bọn họ đều nói trong cái đám trúc cơ kỳ, người không nên chọc vào nhất chính là Ngô công tử, cái vị thánh tử của Ngũ Độc nhất tộc a, bởi vì người này tâm ngoan thủ lạc, có thù tất báo. Thiếu nữ đứng bên cạnh Ngô công tử, hắn từng gặp qua một lần, gọi là Ngọc Thiến Nhi, là người của Ngọc Thố nhất tộc. Ngô thánh tử tứ lỗi, ta hơi vội, đợi ta đăng ký xong, sau khi thi xong rồi, ta sẽ đến phủ đệ tạ lỗi sau. Tống Thiên Tĩnh vội vàng nói, cuối cùng cũng đăng ký thành công, ngay trước khi nén hương cháy hết ra. Nhìn bóng lưng vội vã của Tống Thiên Tĩnh, Ngô công tử nhếch mép cười lạnh. Xem ra, người cũng muốn trở thành linh trụ như ta rồi. Ta sẽ cho người biết, đắc tội với bổn công tử sẽ là phải trả giá đắt cỡ nào. Họ Ngô kia, ta cảnh cáo ngươi, không được phép động vào hắn. Thiện Nhi lo lắng lên tiếng, tuy là hành động vô ý, nhưng Tống Thiên Tĩnh cũng coi như đã giúp nàng giải vây, nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn. Thấy Thiển Nhi lại là bên vực Tống Thiên Tĩnh, Ngô công tử càng thêm khó chịu. Yên tâm đi Thiển Nhi, chỉ là một tên hề nhãi nhép mà thôi, ta không phải loại người nhỏ nhen vậy đâu. Ngô công tử mỉm cười hiền lành nói ra, nhưng trong lòng lại là âm thầm tự giễu. Lợi dụng thời điểm Tống Thiên Tĩnh đăng ký, hắn đã âm thầm dùng độc châm hạ độc. Độc tính tuy là không mạnh, nhưng vừa vặn có thể phát huy tác dụng trong khi thi linh trụ bắt đầu, khiến cho người này ngã gục ngay bên bếp lò, chắc chắn cảnh tượng đó sẽ rất là thú vị à. Nhìn cái tên tiểu tử kia hai mắt thâm quầng, rõ ràng là bị thiếu ngủ, cho dù có ngủ gật trong lúc thi đấu cũng sẽ không ai nghi ngờ. Thế nhưng sau khi kỳ thi kết thúc rồi, hắn lại thấy Tống Thiên Tĩnh bình an vô sự bước ra khỏi trận pháp khảo hạch, trên tay áo còn đeo huy hiệu Nhị Tinh, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc rồi. Sao có thể như vậy, tiểu tử thối này không có trúng độc à? Ngô công tử, sao ngươi còn ở đây? Thật xin lỗi, thật xin lỗi mà. Tống Thiên Tĩnh thấy Ngô công tử vẫn còn ở đó, vội vàng chạy đến thành khẩn mà xin lỗi. Cũng không biết tại sao nha, lúc nãy đăng ký ta vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng sau khi đăng ký xong, đầu óc của ta bỗng nhiên tỉnh táo luôn. Lúc chế biến món ăn cũng vượt xa phong độ bình thường, giám khảo khen tác phẩm của ta là không ngớt lời. Ngô công tử kinh ngạc, hấp thụ độc vật để mà làm lực lượng, chẳng lẽ chính là bách độc thánh thể ở bên trong truyền thuyết sao? Không thể nào, tiểu tử này mà lại sở hữu bách độc thánh thể khắc chế ngũ độc tộc bọn họ à? Thiển Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, nàng cũng không có ngốc, đoán được với tính cách có thù tất báo của Ngô công tử, chắc chắn hắn đã là hạ độc Tống Thiên Tĩnh rồi. Không ngờ Tống Thiên Tĩnh lại là dễ dàng hóa giải như vậy. Cái Tống Thiên Tĩnh này tuy bề ngoài xấu xí, nhưng trên người lại ẩn chứa không ít bí mật à. Sau khi Tống Thiên Tĩnh và Thiển Nhi rời đi, Ngô công tử cũng lộ ra huy hiệu Nhị Tinh trên tay áo. Giải thi đấu lên trù ngày mai, bổn công tử tự mình xuất thủ, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu bản sự đây. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 186 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 187 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.